Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài pháp này là bài pháp số 33. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2009. Bài pháp số 33 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, nhân mùa an cư kế khả của Sư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Nói thì 33 bài nhưng mà thật ra có 22 thôi, bởi vì bài 26 thì do kỹ thuật là thuông được, được cái gì thông cảm thông ảnh. Bây giờ cái bài trước tiên mà sư muốn học cho quý vị nghe là một cái bài liên quan tới câu hỏi của một thầy sư, liên quan tới cái mối mà theo một bực bội sân hận của mình với một cái vị phụ nữ. Trong cái bài pháp là thầy sư này không ngần ngại mà thưa với thầy thắng tên của cái cô phụ nữ đó luôn. Nhưng mà vì cái buổi tiền pháp này dành tới chúng ta, thành ra rất là thoải mái. Thầy cái tên thầy cũng biết rồi. Quý vị khi đọc lát chắc quý vị biết cô này là ai, biết là quý vị ở trên mùa an cư thế hạ. Nếu mà quý vị không biết là hỏi cô mình thế nào cô cũng biết à. Thưa thầy, thế nhưng mà con chỉ muốn giữ tâm yên ổn để hành thiện tốt. Quý vị nhìn ngay cái câu hỏi á, đầy nhiều cái chuyện thắc mắc thế lắm, nhưng mà cái câu trả lời của thầy rất là trí tuệ. Thế nên mà con chỉ muốn giữ tâm yên ổn để hành thiện tốt. Tuy nhiên có một cái cô tu nữ tên đó, thôi chỉ biết chị X là hai, phải đọc cho ông ấy. Mà hành vi cử chỉ của cô ta tạo nhiều phiền não cho những người xung quanh và tác động luôn tâm của con nữa. Một lần con ăn uống nói chuyện với một nữ hành giả gần văn phòng thì cô này đòi tới, thế là cô hành giả hốt hoảng la lên: cô X tới đó rồi, tôi muốn bỏ đi. Con chẳng ăn X thì X thật sao cái gì đâu. Nhưng đợi cô X vừa đi qua thì con này tu tại cái phòng để con một mình vơ vơ. Bực là bực để bơ bơ đấy nè, con không bực sao được. Chỉ có thế, nhưng mà khi ngồi thiền thì hình ảnh thu được X sẽ tạo lại trong tâm con. Nhưng mà thưa thầy, thật ngạc nhiên, tâm con lại thích thú quan sát chỉ đang mình phản ứng ra sao. Hình ảnh chỉ chớp lên một chút xíu rồi mất ngay. Bây giờ con tự hỏi là tại sao hình ảnh con thấy cái cô đó xuất hiện trước mặt con nó mất liền. Con đặt hai giả thuyết. Thứ nhất là tại vì mình có thái độ tranh đánh nên hình ảnh đối nhân mất ngay, hình ảnh cái người mà mình thương mất ngay. Hay là tại tâm nó nói rằng bà chàng cái bà nội này thấy nhiều lần bên ngoài thôi, không có muốn thấy lần nữa. Cho thầy con không biết là cái nào. Bởi vì chính khi mà con tình phát cho thầy, con thấy cái tâm tư của con cũng rất còn bức bộ sân hẳn của cái cô này. Có gây nhiều cái chuyện mà cái quan cá quán thù quá, không những cái cá nhân con mà xã hội cũng nhiều người nữa. Bây giờ thầy trả lời thì thầy nói tại vì có thái độ chân đánh, tức là cái thứ nhất là quý vị có hai chuyện: là tại mình có thái độ chân đánh nên hình ảnh của cô này mất, hay là tại vì mình tâm mình nhắn thấy cái bà già bà chàng này nhiều lần ở ngoài bây giờ không muốn thấy nữa, thì thầy có cái thứ nhất là thái độ chân đánh. Do hành giả có thái độ chân đánh muốn quan sát hình ảnh của người không ưa để biết tâm bên trong phản ứng khi nào, cho nên hình ảnh không thể ở là một, tại vì mình tiếp thu quan sát cái hình ảnh này. Khi có thái độ chân đánh nghĩa là bạn đã có sự chấp nhận, ngược lại với tâm ngán không muốn nữa, đó là tâm sạch. Như vậy hai câu này, cái câu thứ nhất là có thái độ chân đánh, mà cái câu thứ hai là ngán, mà cái chấp nhận này là không. Vì có thái độ chân đánh và đó hình ảnh nó mới đi mất được. Khi đã chấp nhận và thích thú thì trí tuệ có mặt, lúc đó nên không phản ứng gì, không đối kháng thì hình ảnh sẽ không bao giờ mất đầu. Ok, thầy sư ông nói tại vì hành giả có thái độ chân chánh, có thái độ chân chánh là có trí tuệ, thích thú mà thích thú quan sát là có trí tuệ, nhưng mà bạn thích thú quan sát là tự nhiên trong cái tâm niệm nó có trí tuệ. Nhiều vị hỏi cho thầy bây giờ làm sao mình biết rằng cái tâm niệm của mình nó có tỉnh giác, cái niệm tỉnh giác và tâm niệm với trí tuệ, thì nó có nhiều cái đó, mà một trong cái đó là mình thích thú mình quan sát. Ví dụ như có một vị mới thầy biết nói sư tâm sự với sư cách đây có một bữa là hôm qua đó, nói là hồi trước là đau là con thở vô cùng, bây giờ nghe thầy nói thích thú thì tức là thích thú coi chữ sao thì thấy tâm nó nhẹ. Thế như vậy tức là hành giả ý đã có trách nhiệm và trí tuệ rồi đấy, chính xác có rồi đó. Khi đã có trách nhiệm và thích thú thì trí tuệ có mặt hay từ lúc đó, cho nên không phản ứng và gì, không đối kháng, không ưa thì hình ảnh không thể nào ở phải mất đi rồi. Khi hành giả chấp nhận muốn biết thiền não của mình phải học thế nào, đó là thái độ chân chính tất cả hành giả cần có lúc thiền tập. Bây giờ mình muốn coi thiền ảnh chân chính, tôi đuổi nó, yên đi coi thử, thái độ thế nào. Thái độ là thái độ rất là chân chính, và tôi yêu cầu hành giả phải cần cái thái độ như vậy sau khi các bạn thiền tập. Bây giờ thì thầy nên nói một cái câu khác liên quan tới vấn đề vệ giác, bởi vì cái cô tu nữ đó là chàng nó bà tình pháp là cũng nói bà có vệ giác. Thì mời quý vị hỏi này, cái ý nào là bây giờ hỏi này. Con có nghe thầy nói khi vệ giác sanh lên sẽ chuyển đổi hoàn toàn thân của người có được vệ giác, vì vệ giác này là thân. Vì vệ giác là thân, khi vệ giác sanh khởi thì nó phải chuyển đổi thân. Lần trước cái cô tu nữ này trình với thầy là tu được vệ giác mà sao con vẫn có thấy cô này có những hành vi cử chỉ làm người ta hoảng sợ bỏ chạy, vậy cho thầy chê phải là vệ giác dỗn không? Dỗn là giả cái gì, không phải đồ dỗn không? Thầy trả lời, trước khi vệ giác sanh lên, quan kiến của người này sai lầm, nhờ vệ giác quan kiến hoàn toàn thay đổi. Vì không còn như trước nữa thì bạn nào mà chưa có thấy được cái điều này thì chẳng nói nhận lấy trên bàn viết số 6 này. Thì trước giờ mình viết cái này mình viết số 6. Bây giờ khi mà để giác thanh khởi đi qua bên kia mình nhìn thì mình thấy lại là số 9 chẳng còn số 6 nữa. Nếu ai mà nói cho mình cái số này là đứng bên kia số 9, mình đã đi qua rồi mà mình viết số 9. Một lần mà bạn đã qua rồi thì bạn sẽ thấy nó là số 9 đây. Vì vậy thì tôi nói khi mà để giác sanh khởi thì người này thay đổi hoàn toàn tâm tính, bởi vì từ số 6 thấy là được số 9. Nên nếu một người vẫn chưa có sự chuyển đổi, chuyển hóa, thoái hư tật xấu vẫn còn thì có thể gọi là trí tuệ, chưa được gọi là chưa có trí tuệ thật, chẳng phải là trí tuệ mà trí tuệ dũng. Một là có trí tuệ mà hai là không có trí tuệ, không có cái trí tuệ dũng được. Có điều cần nhớ, cô ta có thể đã thay đổi nhờ để giác, nhưng tâm sợ hãi vẫn còn nơi người khác khi thấy cô ta xuất hiện. Cô đó có thể là cô có trong đó, nhưng mà người ta ấn tượng một cô này quá. Thế là cái vị này là từ lúc giờ làm những hành vi chúng ta do đó mà ta sợ. Mặc dù cái tuệ giác có cắt quá đó rồi nhưng ta cũng sợ. Do đó chúng ta không thể căn cứ vào thái độ hay phản ứng của người ngoài dễ chấp đoán một người nào hết. Biết đâu người ta đã tốt đổi rồi, nhưng người xung quanh vẫn còn thành kiến cũ nên tâm ra hoảng sợ, làm sao mà chúng ta nói được. Thì để giải thích cái điểm này, thầy lấy trường hợp của ngài Angulimala. Angulimala lúc đã đắc đạo quả trở thành một vị thì khu tu hành theo đức Phật, nhưng khi đi bắt thấy ngài người ta bỏ chạy không ai dân cũng gì hết, do ấn tượng sợ hãi vẫn còn sót lại. Hoặc khi biết ngài đã trở thành người hiền lành tu hành rồi nên người ta tiến gần thay vì dễ bắt cho ngài gọi đá vào mặt, thương tích đầy máu ướt về cái chùa các học viên là tham những tham của thế. Nghĩa là khi mà đã biết ông này hòa lương rồi đấy, thì là một vị thị khu tu hành với Phật pháp rồi đấy, vậy mà không thấy gần vậy thế đá chọi. Rồi cuối cùng có một cái cô quý vị biết trong cái chuyện nói rằng là có công cô đó, cô chạy không kịp, tất cả mọi người xô nhau chạy hết, cô chạy không kịp, chúng ta càng rào chứ uống được cái bụng có bự, bụng bự quá mà nó có man mà. Thì cái một mình cái cô đó là cuối cùng mới giải đáp được ngài. Đó thì sau này đó, ngài nói là cô không biết ngài đi ngang thấy cô này sao đó, không biết là xin không được, mới là ngài mới về gặp Phật. Thế thưa với Phật cái câu chuyện là tất cả mọi người bỏ chạy hết chứ con mình cái này cũng khác chứ con, mà bây giờ làm như là cô cũng chuyển bụng luôn nữa. Đức Phật, bây giờ mà con không biết làm sao, con là một kỹ sư mà, Phật chỉ tới luôn đi, thì che trong màn, ngài đứng bên này ngài đọc với cô, từ khi mà tôi trở thành một kỹ sư đến đời tôi không biết ai hết trơn, tôi không làm hại ai hết trơn. Thì cô nói một câu như vậy thì cô bên này chuyển bụng, xin được không? Có lẽ là trong khi mà cái bác cho ngài xong thôi là cô nằm đó là cô muốn chữa bụng và la hoài chữa bụng được, mà đi về thưa cái Phật chữa luôn gì để các bạn nghe. Vì vậy bây giờ ở trong cái truyền thống Tích Lan á, người ta thường thường là tới nhà người nào mà bị mà đang sinh cầu sập bài của ngài Angulimala đã nói xong, từ khi mà tôi mặc cái chiếc y này rồi tôi chưa bao giờ hại ai hết trơn. Từ trước đó tôi hại ai, nhưng mà từ khi tôi tu hành tôi không có hại ai nữa. Cá nhân của tôi, cái thầy nói đó, tôi thấy cái cô phụ nữ này này đỡ hơn năm trước. Năm trước là cô khách thì thầm lắm, này đỡ hơn. Có lẽ là người khác vẫn còn thành kiến với cô chăng, không cho cô dịch. Thưa thầy, bên ngoài con và cô ta thấy không có gì, nhưng bên trong vẫn còn khúc mắc chưa cô mở được. Thưa thầy, thầy chưa trả lời chắc chắn là do ý của sư về cô này vẫn chưa thay đổi, nhưng không còn đối kháng, không ngã ra được. Thầy thật sự nói, tại vì sao cô sư còn khúc mắc với người ta là bởi vì trong này sư chưa có thay đổi được cái tính tâm của sư về đối tượng đó, do đó mà nó cứ chưa nhả ra được. Từ lâu tâm sân và bực bội quá nhiều và mạnh, cho nên cần mất rất nhiều thì giờ để hóa giải. Cho đến giờ này tâm mình vẫn còn nghĩ mình muốn chiên, nhưng cô này cứ gây nhiều chuyện phiền não cho mình, cho những người xung quanh. Sau cái giờ phút này cái tâm mình nó vẫn còn suy nghĩ như vậy, Do đó làm sao mà mình giải được cái khúc mắc được? Vì vậy muốn giải cái khúc thì mình phải giải chính mình trước, mình hóa giải trong nội tâm của mình trước thì may ra mình mới là mình sống yên vui cho người khác được. Không phải người này cố làm cho mình phiền não bực bội đâu, mà chính họ đã làm theo ý của họ. Cô này là cô xử sự như vậy là chính sự ý của cô, không biết là cô phải làm chuyện này, cô phải làm chuyện kia, cô phải làm chuyện nọ, cô đụng chạm với tất cả mọi người trong hội chúng. Cô khi mà cô đụng chạm thì cô nghĩ rằng là cô có lý, cô hả, đổ cô nói người này người kia là vậy. Cô này cô làm theo ý của cô không ạ? Tất cả những cái chuyện gì xảy ra là người này chỉ làm theo ý của họ, chứ không phải một cái họ làm để mà mình bực bội sân hận. Tại do mình nghĩ rồi nổi sân, chứ khi thương sự làm gì y chỉ làm theo tâm thiền não của chính y khai chiếm, có lý chi tới mình đâu. À, mình ôm cái chuyện thiền não vô trong tâm của mình, chứ còn thật sự là y làm cái đó là theo ý của y thôi. Cô này có làm theo ý của cô, không nghĩ cái đó là đúng, cái đó là phải, và cái này giúp đỡ người chúng, và cái này là giúp này thì kia thì do đó. Và nếu mà không ai nghe tôi là tôi sẽ nói cái này nói cái kia, cái tâm của cô hai cô làm như vậy, mình chấp cô đó là mình đau khổ. Dấu ấn một ly đã đóng xuống thật sâu thật chậm thì phải chờ rất lâu mới mờ đi, cho dù vậy cái tấm vẫn còn đó theo tháng này. Khi mà đã đóng xuống rồi á, bây giờ nó mờ đi là mình không còn thấy cái dấu vết của nó. Tâm mình còn khắc ghi quá sâu những thành kiến xấu về đối tượng, không dễ gì xóa ngay được. Bên ngoài ra vẻ không có gì, nhưng bên trong phiền não vẫn âm thầm luôn đó. Thì đúng đó, thì mặt thì dễ là không có gì đó. Trong này đang nóng nướng trong này, âm thầm luôn này. Thầy nói một câu đùa, thầy nói nếu mà sư bây giờ nghĩ tới cố nhân, tức là cái người mà mình thương ở bên trong, tức là tâm bên trong nó nói ôi nào nặng đẹp quá phải không, thì nó đùa vậy. Bây giờ ví dụ sư không thấy hình ảnh rồi, sư không thấy hình ảnh của cô này, nhưng mà sư nó nghĩ rằng cha ơi cái thằng này bây giờ thấy mà đẹp quá. Lúc bây giờ hành giả là chỉ cười thôi, chứ chiếm hành nổi cái tiếng lời để mà nói với thầy nữa. Thế là thầy nói câu đó là ông này chỉ cười thôi. Thầy sư mới nói bây giờ tôi nhớ đến một câu chuyện. Tôi nhớ đến một câu chuyện của một thầy già ăn mày xấu xí gặp thầy hai ba thập tu. Biết quý vị nghe câu chuyện này chưa? Thầy nói thầy để cho mình, để thầy nói là sự chuyển đổi của tâm cho quý vị. Quý vị nhắc người ta hả quý vị? Quý vị là quý vị nghe câu chuyện này, quý vị sẽ thấy khi mà ghét quý vị nó không ở lâu đâu, thà nó trở thành tâm thương chứ. Thầy nói rằng tôi nhớ đến câu chuyện cái thầy già này, cái mặt hai ba cục yêu mà xấu xí mà rất là già cả nữa, chạy vô trong chùa thưa với sư, thưa một cái vị trụ trì và thưa sư, xin con hoan hỷ cho con ở đây, con làm công quả, con xét dọn, con dọn dẹp mà vừa vừa được cho sư làm chuyện xung quanh thôi, chắc cũng vô trong bếp rồi chị cho làm bà xấu xí cái gì già nữa. Thì sư nói ô cái bà già mà người nữ mà đi tới đây mà làm cái gì ung thùm lộn xộn thì cũng chỉ tăng thanh tịnh không được, cho bà thấy cho bà lại bà làm công quả. Bà nói giờ thưa sư con xấu quá, con già, con nghèo. Thầy sư thấy sao mặt con hai cục ưu, ta không dám tới gần nữa, đừng có chuyện thương con nữa. Chúng ta không làm cái chuyện nghiệp con, để làm chuyện thức con biết dạy con. Nhưng gần gũi tới lui lâu này, sư em tâm tội nghiệp bà, từ từ thương và ngỏ ý lấy bà làm vợ. Trời ơi mô Phật. Bà nói thưa sư mặt mày con u ngần như vậy sao mà thầy lại thương. Thầy bảo đảm trả lời, càng nhiều cục ưu càng có duyên thôi. Khi ái sanh lên xui khiến mình suy nghĩ chắc của nó, nên hành giả sẽ chuyển tâm. Bây giờ á, biết đâu sau này thương người ta thiệt. Thầy nói con khác của mình sẽ chuyển vào tâm thương một lần này. Thầy nói của trường đó, ai mà ghét nào là thầy nói của trường thật hạnh nè. Ông sẽ thương cô đó. Bây giờ cái câu kế, hai cái phần suy nghĩ sắp sửa trình bày quý vị liên quan tới vấn đề thời quá và cái sự tu nghiệm. Tất cả các hành giả mà lần đầu tiên cái thiền viện sự u minh, câu đầu tiên mà ta nói là thiền viện gì như tờ hành giả đúng ăn uống nói gì mà biết là các vị nào mà đắc chưa từng được trong thiền Mahachi hoặc giả là Upasika là các thường thiền mà các ký được cái rồi khác là ta hình thấy như cái chợ tha hồ muốn nói gì là nói, chi vô đi ra làm cần nào ra thời quá không có chịu. Người thì ngồi, người thì đứng, người thì đi làm xung trùng, đầu dưới tóc quá trời đất. Có một năm có cái ông ở bên trường truyền của ngài Panchita hôm qua. Sư biết được là tại vì sư gặp ông ở ngoài phố Panchadama, rất là rất là xa xưa rồi. Ông nghe trường truyền sư nên mở cửa ông qua, ông không qua tập thiền. Khi mà ông qua ông tập thiền á, thì ông cũng tập thiền với sư như vậy. cholesterol nữa, tại sao mà sức khỏe này trong khi tập cái hạt candida mình biết rằng mình sẽ bỏ một cái đây tập cái lỗ hổng quá thì khi đó ông thầy này là ông chủ trương gì vậy? Ông để cho mọi người tự ý tự giác đấy. Giờ mấy không, tôi nghĩ không có tự giác được đâu. Bây giờ sáng sớm nay khi gặp một cái vị thầy bác công hiện tại đang học ngoài trường đại học đó, thầy chí viên thầy cũng nói cái sư bác sĩ cái sư như vậy. Trong khi mà trao đổi qua lại thì sư lúc bây giờ là sư đang còn nữa, sư chưa biết, sư mới qua mà, sư mới qua một năm này. Thì là có một hôm á, khi bị thấy cái nhà giới á, của đó là chưa có cái đầm mà không. Tất cả hàng giả tập trong nhà thế giới, nhà gia đó, đối diện với góc của họ tượng đó. Cái chỗ mà trên bên đây mà người khác chỗ mà ở chuông á. Thì phần dưới á, là hàng giả ngồi, tăng niên ngồi đó, phần trên là để trống, chưa có ai hết trơn á. Thì có một hôm sư chính là đi lên trên thì cái hàng ngồi trong cái lên trên thì sư vừa đi lên thì nhận thấy có một cô tăng là cái bằng là cái đầu xuất sắc mà xuất lên rồi cô ấy chống gì hả à chúng ta đó gặp cái chuối rồi hết một là cô còn áo cô ấp xuống xin lỗi cho hai cái trang ra rồi sư dòm sư hết hồn hết viết nên là không biết cô hết hồn hết viết chắc đứng có đứng một chút. Mình mới là người đi lên thấy cô làm đầu đầu sắc mà hai cái chân lên trời mà cái áo nó xuất ra thấy cái đồ lót ở trong á, cái sư quay trở lại thì thấy cái ông vừa than thở xong sư thấy không cô trật tự như thế này thì làm sao mà tu niệm thằng hà mà lên cái chỗ cái ma của thằng hà thành chùa vậy. Trong năm này cái vị ông thầy thằng sư đã tức cười lắm. Ông đặt cái câu hỏi cho hội chúng Việt Nam á, ông hỏi rằng ông để vào trong này cái này giả dụ bây giờ ông hỏi bên các sư trước rồi ông hỏi các thầy sao giả dụ bây giờ đó quý vị nên đi làm hồ ông hỏi các sư trước quý vị thấy một hành giả ngồi thiền đó rất là é rất là đẹp ở tuồng quý vị tính sao thế sư nói dạ dạ thưa sư bắt lúc bước con phải coi cái tâm con thôi nó phá cái lên rần á nó phá mọi người trả lời cái kia cái nọ cuối cùng á sư đem qua sư biểu sư á thầy biểu sư đi coi nhi á sao nhi chẳng phát ra một cái phải nhi qua tiểu nhi trả lời sao con mà cũng trời dậy nước nhú cổ của ta mà ngồi ngồi ở chung áo hoa thể không sợ gì hết. Thầy nói các vị biết không khi mà quý vị nhìn cái đối tượng đó một quý vị rất là bực bội chẳng hạn người thì nổi trong trái thì nổi trong khăn còn cái người mà có trí tuệ họ nhìn họ không thấy ai hết họ chỉ thấy có một cái chuyện đang hành thiền thôi. The meditation is happening, nghĩa là đang hành thiền thôi, không cần biết đối tượng là ai hết trơn, người đó thầm nghĩ, hãy để yên. Chỉ chính tránh niệm là trí tuệ nó biết rằng, nó hát ra ngồi chơi. Còn hỏi cái cô mà thông dịch có thầy, cô ở bên Singapore, qua đây nói, đàn bà mà ở cuồng ngồi như lông lơ lá của lớn rồi. Nói vậy, chỉ thấy rằng họ quan sát được đấy thôi. Còn những người có trí không nhìn được đâu, chỉ nhìn họ thấy rằng, có cái sự hành thiền rằng đây là có thể thôi, để yên. Hay là quan sát cái đấy khi mà hồi nãy cái dễ cái chuyện xin xin ma cũng bao giấc cuộc chế rồi hết hồn hết sắc luôn. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề mà thời khóa thì cái vị này thật sự giống như thật sự của sư mà thật sự có cái ông mà sư mới kể đó vì vậy mà không một buổi quá trình thời quá đất này hôm nay là con qua đây con thấy cái chuyện là con rất là một buổi chỉnh hãng thời khóa không có gì thu có một chỉ khác nữa là nói rằng con đang đi kinh hành thì tự nhiên có người tới nói chuyện với con, còn hiếp dẫn cho con muốn trả lời. Tại vì sao? Kinh vô thường thường là phải tu chứ sao mà nói chuyện? Thiền là phải tu, phải im lặng mà tu. Tới giờ giấc chúng ta đã tới giờ tu rồi phải tu trong có nói chuyện. Thì cái gì đấy? Hai cái ý đều thành một. Chỉ còn một vấn đề là giờ giấc đã tới giờ tu đến giờ hành thiền rồi là phải im lặng, phải làm hoàn như thế. Sao có thể mạng được? Thì bây giờ đây sẽ đọc sự gì nghe. Còn sư chức nói rằng, thưa thầy, con không hài lòng về sự chỉnh đảng thời quá có thiền sinh. Trong pháp tu sao mà cứ thoải mái nói chuyện như ngoài chợ. Quan sát sự bực bội, con cảm nhận ra rằng tâm trang bực và sự quan sát tâm bực chứ chẳng có ai trong bực chân. Chẳng có đối tượng nào hết. Chỉ khi tôi bực lên là tự nhiên có cái chuyện tới quan sát á. Hay là chỉ có tâm quan sát, tâm ghi nhận mà tôi bực. Thầy sư nói, thấy như vậy rất đúng và đi như đủ quá rồi. Không thấy gì trên nữa. Đang cần sanh lên, biết không có ai trong này, chỉ có cái tâm ghi nhận và đối tượng. Có một điều khác nữa mà hành giả chưa ra, đấy là tại sao sanh mình sanh lên. Bây giờ thấy được được rồi đấy, có hay biết là đối tượng có rồi đấy. Nhưng mà có một cái khác nữa mà hành giả chưa thấy, nói trong phần trình bắt là có thấy tại sao tâm sanh mình sanh lên không. Sau khi nó tới không? Do sự chấp nhận vào ý mình, khi ý này được đáp ứng, không được đáp ứng, thế là tâm sân nổi lên. Mục đích của sự tu dịch, thầy nói rằng là trong này nó có một cái ý gì đó, ý rằng là thế mà đã có thời quá đàng hoàng, cứ thế là thức chưa đàng hoàng, không có được như vậy, ý mạnh như vậy, vì cái ý đó mà thấy người ta làm khác, tự nhiên mình nổi sẵn. Do sự chấp chặt vào ý mình, khi ý này không được đáp ứng, thế là tâm nổi sẵn. Mục đích của sự tu luyện không phải để giúp tâm chiêm xuống mà quan sát để học hiểu do đâu mà tiền tạo sanh lên. Bây giờ hành giả nói rằng thấy tâm sanh của mình rồi đấy, nhưng mà tôi đặt câu hỏi tại sao sanh sanh lên, hành giả có biết không? Gặp ở thiền viện Sư U Minh, hành giả không bắt buộc phải theo đúng thời khóa đi ngồi chặt chẽ. Lúc nào phải đi hay ngồi, điều này tùy thuộc vào điều kiện thể chất của mỗi thiền giả. Thời khóa đúng là thức dậy cho chính lúc suy nghĩ, hành giả làm sao duy trì cho được sanh niệm liên tục. Cái thời khóa ở đây là vậy đó, lúc mà các bạn dậy, ta mới giật đầu sanh niệm. Sanh niệm tới khi mà trước khi mình đi ngủ, mình duy trì sanh niệm trong suốt này, chắc là theo thời khóa. Và thời và cái mà ngồi đó là tùy theo điều kiện thể chất của mỗi hành giả. Ví dụ có nhiều người thì ta hợp với cái gì, có người thích hợp với cái ngồi, có người thích hợp với sinh hoạt hàng ngày, các kinh nghiệm được điều kiện. Thầy này nói, khi mà tôi có bữa tôi đi tôi ngồi nhiều không thấy gì hết, chỉ cứ làm chút tự nhiên tôi nhận được một cái thể giác rất là sâu sâu sắc. Thầy nói cái này là tùy theo căn cơ thôi. Thế lại mà tại sao bạn đủ anh gì, tại vì nó ngồi nhiều lâu đâu có được, đi nhiều lâu nó cũng mệt. Bây giờ y không được, ngồi cũng được, nằm cũng thiền được cái thôi. Vấn đề đặt ra là mình có duy trì tâm niệm hay không. Bởi vì chúng tôi muốn tôi là nguyện sự mình đó, muốn hành giả có được tâm niệm tự nhiên trong mọi quan nhi, nhưng khi đi và ngồi theo đúng chương trình là điều không quan trọng lắm. Khi bắt đầu bắt buộc hành giả phải nghiêm chỉnh bất hành thời quá, tâm hành giả trở căng thẳng và rất khó định tâm. Mỗi hành giả có điều kiện tâm lý và thể chất khác nhau, nên để cho họ quyết định giờ đi và giờ ngồi theo nhu cầu của chính cá nhân họ. Thầy nói bây giờ đó mình tập đúng giờ, nhưng mà mình lên cái đó mình đâu có cái gì, mình ngồi lên đó mình ngồi thì mình tập lên tập xuống như vậy không phải. Bây giờ thấy nó tập quá thì bây giờ mình để mình đi chân hành báo hơn ha, liền quyết định ngay thì đã tiếp. Chánh tinh tấn là sự tiếp tục duy trì chánh niệm. Tôi rất thích câu chuyện thiền tông kể một cụ A Di nằm thoải mái khi có vị hòa thượng đi ngang. Thầy ưa kể mấy chuyện thiền tông lắm. Câu chuyện thầy nói rằng là có một cái chú A Di ấy uống nằm thoải mái rồi, thì có vị trụ trì vị hòa thượng đi ngang, chú ra thiền. Thế vị hòa thượng nói, này A Di, tại sao mà tôi đang là chú không có đứng dậy, chú để lại cho đàng hoàng cái thế mà chú nằm nữa vậy? Thế vị A Di mới trả lời, dạ thưa sư, thưa thầy, con nằm nhưng duy trì chánh niệm là con đang tôn chánh pháp, nên không thể mà đứng dậy mà lễ ra được. Nằm đây mà con đang tu, đâu có phải là con chơi đâu. Thầy sư bữa hôm đó là sư mới tập, sư mới nói, thì giờ tôi kể cho sư ngài, tôi chẳng biết thì sư có biết không, tôi nói chuyện thàm, tương tự như vậy. Thì ơi, tôi cũng tập chuyện thiền xong, vì như là góp nhặt cát đá thì phải. Tôi nói như thế này, không bị hòa thượng, buổi sáng sớm là đi tập sát này, đi kiếm ca này coi thử là bị quan gì không. Thì ngài thấy có hai người học trò, một người thì ngồi chiếc già, đứng thẳng, mặc cái mình chánh niệm vậy, chánh niệm qua mình, thấy ngồi đẹp lắm, còn cái vị kia nằm hứa. Cái ngài hòa thượng này là một cái người mà tu rất là cao và có thần thông nữa. Cái ngài mới đi thần tới, thì tới gần cái người mà ngồi á cái ốp thực sự chắc hẳn mày ngồi mà nghĩ thấy là bà không à, tu hành gì kỳ cục vậy, không ra cái người nằm mà ra cái ông ngồi đó. Cái ông đang ngồi đó mà ông nghĩ toàn mấy bà không, ông nghĩ mấy bà mà chợ không, thằng đang ngồi đó có lợi gì đâu, không có gì đi đâu mà trong cái vị đó có tu, ta nằm thế mà ta đang tu thế. Thì ông thầy nói, câu chuyện này cũng hay quá, hồi để tôi nhớ, tôi nhớ câu chuyện đầu không à. Không có chánh niệm, có làm việc mới là hành thiền, chứ không phải qua gì. Vì vậy, bất cứ lúc nào ở đâu, hành giả luôn luôn tự hỏi vậy mình có chánh niệm không, chánh niệm về cái gì, chứ là bạn tu rồi đấy. Bây giờ mình đi vô trong nhà vệ sinh, là mình duy trì chánh niệm, mình đang tu trong nhà vệ sinh mà. Tôi nghe có một chị nói một cái câu rất là hay quý vị, vì đó nói như thế này là, khi nào mà mình tu hành mà mình có chánh niệm, đây là cái cách thức mà cho mình là mình chứng đạo pháp. Quý vị có nghe cái câu đó không này? Cái phương cách mà cúng dường Như Lai là cao thượng nhất này là hành thiền duy trì chánh niệm. Quý vị đó nói nếu mà áp dụng như vậy là cái hành giả mà tu tứ niệm xứ là chứng Phật ngay cái trong cầu tiêu nữa. Bởi mình vô trong cầu tiêu mình có chánh niệm mà. Một cái người mà không tu chánh niệm, một người mà không sống, chỉ biết nghĩa là mỗi ngày đem đồ đạc lại dân cúng Phật, đèn hoa nang lắm cái gì đó để cúng Phật, ở khi cúng Phật cũng được làm đó thôi, còn mình cúng suốt ngày, ngay cả vô trong cuộc chơi mình duy trì chánh niệm, mình cũng đang tính Phật tính pháp tính tăng nữa. Ai tính Như Lai là người ấy tu chánh niệm, duy trì chánh niệm, tính Như Lai thì mình đi vô trong nhà thì cái chân đó mình cũng tính Như Lai. Và quý vị thấy là cái người mà chỉ có người tu chánh niệm mới làm được cái điều đó, chứ còn cái người không tu chánh niệm đâu có biết cái gì. Thế chỉ thờ mới là chiều tối hay là một ngày lên thắp nhang để đốt đèn để chuối bát để dân cúng cho Phật thôi. Mà có một sư khác nói tu không muốn làm Phật đâu, tại sao để đốt đèn cày nóng thấy bồ chuối thì ăn chuối sống không, mà chứ sư là chuối là cái cúng thần là người ta cúng chuối sừng mình không à, thấy lúc cái trời nó buông xuống còn mình ngồi có ăn chuối sống không. Có một chị Phật, chị sư nó cũng lớn hạ đó, mới đây gặp Phật thượng nói Phật thượng mà thượng biết không, con một ngày là con lễ Phật hết 7 lần, tụng kinh về lễ Phật thì Phật cái Phật đó, ở bên Mandalay đó cũng chỉ Phật cái Phật. À, tại sao vậy? Nói là cái này là vô cúng dường cho Phật, bóp kim cho Phật, dường đá qua sao bóp, thử bóp Phật, bóp kim cho Phật, Phật cho Phật. Thì phải thầy mấy cái này là phải mê tín dị đoan thì nó phải đâu, nó thua cái chê ta ná của người ta, ác ý của người ta, cái làm này cũng giống như cái săn sóc của Phật vậy đó. Do đó là bên Myanmar thì quý vị để ý thì thôi, đôi khi sáng sớm quý vị lên trên cửa lên á cổ thiền đường phía trên thấy đâu đâu quan sư đứng bập bập cho Phật đi. Rồi quý vị ra mới thưa cái hòa thượng nói Phật thư Phật hòa thượng con một ngày con lễ Phật cái 7 lần, con dâng nước rồi Phật con nhân đẹp cái hoa này vậy thì con lên con quá con cắm nó một ngày muốn làm 7 lần như vậy không tục chân nữa. Cái hòa thượng sư linh nói ồ thì tốt lắm, nhưng mà sư phải làm sao mà cúng dường cho Phật cái 24/24 này một cách duy trì trách nhiệm thôi. Duy trì trách nhiệm là 24/24, còn thầy sư làm có một ngày có 7 lần không bằng cái người duy trì trách nhiệm đâu. Còn cái thân lợi cũng vậy nữa, sư mới đầu sư nói đó bữa hôm nay là ngày cuối rồi vân tỷ đó mới đem tới dân quay cho Phật hưởng quay ù thân lợi máu thân lợi này thân lợi kia uống chút thân lợi của Phật thắp sắp nguyên nguyên trên lỗ sắp cái thế này thắp đây để lấy thân lợi của Phật. Ai à, Phật cũng nản quá không biết làm sao mà họ nói hoài không. Đầu nay được cái lần cái thôi thơm về một tháng luôn, ông há luôn để làm thế nào ông cũng được một viên như vậy, chứ còn cái là của ta mà ông biết ta là há gì, nó có được viên như vậy còn cái là viên này nó của ta hay của ông. Thì cái đó là thầy nghĩ cho tôi nghe liên quan cái mặt thường thủy mình. Vì vậy bạn hành thiền là sao, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu quay thử là cái tâm cảnh mình có làm việc không. Vì vậy mình luôn luôn đặt câu hỏi gì chứ bây giờ mình có đang việc không làm gì cái gì. Đó là thầy nói như vậy là bạn đã tu được đấy. Thưa thầy, con muốn làm mọi động tác chậm lại để thấy sự thay đổi của thân và tâm, có nên làm như vậy không? Thầy trả lời đừng mong thấy sự thay đổi, mong đợi kết quả sẽ làm cho tâm đạt hẳn. Đừng có mong thấy được cái sự thay đổi, chứ vì cái thay đổi là có việc phải giác. Như vậy nghe tiếp, hành giả phải làm sao duy trì chánh niệm có thái độ chân chánh. Khi chánh niệm mạnh, hành giả sẽ hiểu được sự thay đổi, nó không phải thấy sự thay đổi. Khi mà mình thấy sự thay đổi, ý hành giả này muốn thấy sự thay đổi thì là thấy vô thường, mà vô thường thì mình sẽ hiểu. Cái vô thường mình không thấy được, khi đó vô thường cũng thuộc Paramattha, mình chân đế mình không thể nào thấy được, mình không thể nào kinh nghiệm được, mình kinh nghiệm hoài cái sự thay đổi, cuối cùng mình hiểu rằng trong cái nguyên lành như thế này đã có sự thay đổi rồi. Thường nằm trong cái nguyên là chắc phải đợi tỷ lệ rồi mình mới nói, mình mới nói là vô thường. Trong cái khi mà cái ly đang nguyên như thế này rồi, hành giả thấy vô thường. Vì vậy hành giả phải làm, nhiều hành giả phải làm là duy trì thanh niệm, có thái độ sơn cánh. Khi chánh niệm mạnh, hành giả sẽ hiểu được sự thay đổi. Nhờ có tướng của chánh niệm, nhờ có trí tuệ, hành giả sẽ hiểu được sự thay đổi, sự vô thường. Đó, sự hiểu được sự vô thường đó là trách nhiệm của pháp bảo, chứ không phải của thiền sinh. Bởi vì đó là chức năng của tuệ. Chỉ vì mình quan sát thay đổi trong bản thân mình, tự nhiên một ngày nào đó trí tuệ nó sanh khởi cho mình thấy là trong cái để cũng như trong cái lành chuyện vô thường thêm. Trong khi luyện tập, hành giả đừng muốn một cái gì xảy ra. Hãy để mọi sự diễn biến một cách tự nhiên rồi duy trì cái niệm quan sát. Muốn cái gì nếu nó xảy ra như mình muốn là tham, còn nếu không thì tâm mình sân sẽ nổi lên. Thưa thầy, con ngồi thiền nghe tâm bên trong đối đáp qua lại, vậy có một hay nhiều tâm? Trả lời, có những tâm khác nhau, một niệm sanh lên rồi biến mất, niệm khác sanh lên rồi mất một cách liên tục. Khi tâm chánh niệm mạnh, hành giả sẽ thấy sự khác biệt. Tức là thiền sư muốn nói rằng là tại vì đây trong khi mà con ngồi thiền mà thấy hai tâm nó đối đáp qua lại thì ta không phải hai tâm đâu, rất nhiều tâm này sinh mật, tâm này nói, tâm kia trả lời. Đây là cái mà người ta gặp rất nhiều của những cái người mà bị mình nói là hai nhập rồi vậy đó, họ nghe trong tâm này nó qua nó lại, đôi khi nói nhiều giọng khác nhau nữa, cái tưởng nó rất là mạnh là tâm của mình không. Con đang nói chuyện thì nghe chuông báo giờ, không biết nên tiếp tục câu chuyện thì bỏ đi cái mất lịch sử, hay con phải lên thì thần tu. Quý vị trong trong cái câu hỏi này cũng có cái vấn đề thời khóa nữa, vì con nói chuyện người ta tới, người ta không thích nói chuyện, người ta tự nhiên người ta tới, bây giờ người ta làm sao, bỏ đi thì nó buồn, hoặc không lên tu thì không có được. Thì sư trả lời tại sao là hành giả lại hỏi tôi hãy duy trì trách nhiệm để tâm nó muốn cái gì, nếu thấy cần đứng lại nói cho xong câu chuyện thì tôi tiếp tục. Tôi không muốn đặt để ra lệnh cho hành giả phải làm, phải làm cái gì hết, mỗi người phải suy nghĩ và phải quyết định lấy. Sư vị thấy là cái khuynh hướng của thầy sư này là vậy. Khi bạn đặt câu hỏi thì tự nhiên ông hỏi mình trở lại này, nói tại sao bây giờ chúng ta quyết định quyết định cái gì, và ngay cả khi mà nói những một chuyện mà quan trọng như là xuất gia hay là về lại đời sống tại gia cư sĩ thì nói chưa được có nghĩ. Ông chị qua đây nói đó, con biết trong kinh nói đời sống xuất gia rất là lý tưởng. À, nhưng mà ví dụ con vô con mới thấy là rất là khổ. Khổ là tại sao, là cái vụ chúng nó rất là phức tạp, không phải đơn giản, rồi y ao rồi dơ rồi đủ thứ chuyện, con làm con mệt mỏi quá. Rồi con cũng biết làm sao nên xuất gia thế phải trở về lại. Rồi bây giờ sắp sửa này, con sắp sửa đi cúc. Bây giờ con gái của con cũng biết là sao nữa, chẳng lẽ bây giờ nó ôm cái hung mình con hay sao, thì mình vẫn thương đâu có làm được. Bây giờ con ngắn cấn quá thầy nó đừng có suy nghĩ gì hết trơn, hãy để cho con mình cái gì, và hãy để tâm mình nó tự là sao. Bây giờ mình yên ổn, đừng có lý tới việc bây giờ mình sống từng ngày một. Và khi mà mình cảm thấy mà lấn cấn quá, mình chịu không nổi với cái đời sống quốc gia, mình đi ai không sao hết. Đây là một cái bài pháp rất dài mà chưa nói bao nhiêu, chắc có lẽ là quý vị nghe quý vị cảm thấy suy nghĩ quá sơ sơ thì thầy nói rằng bây giờ tâm của mình nó thở phải qua phải lại, phải qua phải lại, mình không có biết thế nào để mình ra là bây giờ hành thiền đi, tâm mình yên ổn rồi mình thấy cần tu mình tiếp tục tu. Mà mình thấy cảm thấy là cái sống tu nó tốt buộc mình dữ quá, không cái gì. Thì con người ta hỏi, bây giờ mình thả yên, nói thả yên, thả yên như vậy rồi mấy bà, mấy cô tới, các sư hỏi. Mấy cô tới rồi mình thả yên, mình đi ra thôi. Thầy sư hỏi trở lại. Sư biết rồi đấy, nhưng mà bây giờ sư nguyện cái tu suốt đời. Chứ bây giờ người ta tới, mình gặp người ta, mình thương người ta cũng thương mình, thì tính sao đây? Giờ lời nghĩa là không có hoàn thành nữa rồi đây. Vì vậy thì sư nói rằng tôi thấy rất là nhiều vị nguyện tu suốt đời, cuối cùng là khi mình được hành dâm cái phụ nữ. Tại vì sao? Bỏ lời nguyện thì không được, mình thương người ta thì cũng phải lấn cấn, nó kẹt với hai bên, hai cái nghiệp nó xung đột nhau làm cho mình chịu nổi. Thầy sư nói ý của tôi á, tu được ngày nào tôi mừng, ngày nào tôi còn một khi lắng tôi thành thiền, tôi tụng kinh, tôi niệm Phật, giữ giới, rồi ngày mai kể như này tôi tính, tôi không tính cái này, ngày mai tôi sẽ tính sau. Vì vậy tôi không muốn đặt để cái gì hết, đó là tôi không muốn đặt để ra lệnh cho hành giả phải làm gì, mỗi người sẽ suy nghĩ và tự định lấy, đó là thiền tập. Trí tuệ sẽ không phát triển mỗi thiền giả cứ, nếu mỗi thiền giả cứ nhất làm theo lệnh của thiền sư. Hãy sử dụng sự thông minh và trí tuệ căn cứ cái gì cần làm hay không nên làm, duy trì trách nhiệm, trí tuệ sẽ khởi sanh, trí tuệ sẽ dạy điều gì nên làm hay không, cần hay không, lợi ích hay không. Đó là sự cảnh giác trong đời cha nó. Nó khi mà nó có mặt thì nhờ các bạn duy trì trách nhiệm một cách liên tục, nó sẽ có mặt trong đời cha nó, tức là cảnh giác sẽ có mặt, mình cảnh giác sẽ nhắc nhắc cho mình nên làm hay không nên làm. Cho thầy, con ở lâu trong nghi chuyện quen thói thành nghiêm túc kỷ luật, cho nên giữ thời khóa rất đúng. Vì vậy con lấn cấn, con không biết là con phải đi ngồi liên tu hay là con tiếp tục nghi chuyện. Vì con ở trong một cái khung cảnh mà từ trước giờ là họ bắt buộc phải theo thời khóa. Giờ nó thế ra như vậy, nhưng mà ở đây là thiền viện sự của mình, không còn là cái tu viện của hành giả nữa. Ở đây hành giả chỉ có mặt 2 giờ thôi, đó là giờ ăn điểm tâm và giờ ăn trưa. Tôi chỉ cần cái gì mặt trong 2 tiếng đồng hồ thôi, 2 giờ thôi, buông bỏ 2-3 lần thôi, đó là giờ có cái ăn điểm tâm, có giờ ăn trưa. Thêm một cái nữa mà quý vị nhớ làm cái hành pháp cho mình. Thế tôi qua nếu một quý vị mà tu lơ mơ là tôi chỉ bỏ ra. Khi tôi đi giải thiền ở bên Mỹ hay các chỗ khác, tôi không đặt ra thời khóa nào cả, chỉ đánh chuông hai lần, lúc ăn sáng và lúc ăn trưa. Phần còn lại, phải làm gì tôi để cho hành giả tự nhiên thấy. Thế là mọi người thấy bơ vơ lạc lõng như con bỏ trợ, vì đã có thói quen bận rộn trong các thiền khó thức rồi. Không biết làm cái gì nữa. Tại sao? Tại người ta đặt chúng con trước đây là mấy giờ phải đi, mấy giờ phải ngồi, mấy giờ nghe pháp, mấy giờ tỉnh tắt, mấy giờ phải gặp lại cái gì. Phải đi tắm mà cũng tập giờ nữa. Tắm mấy giờ cho lắm buổi sáng, mấy giờ cho lắm buổi chiều, mấy giờ. Nhưng mà có chuông rồi mà đồng đứng mà trả tập phòng là thế nào cũng đi lại. Thì thành quá mà. 4 giờ tới 5 giờ thôi, mà 5 giờ vẫn còn đứng kỳ cỏ đó là thôi chết rồi đó. Thôi tới 7 giờ là khi nào cũng đi quỳ hương. Thì thấy quá nhiều thì giờ thừa thái, các vị này tự do quá. Điều tôi muốn hành giả là phải động viên trí óc của mình để xem cần làm cái gì. Nhiều hành giả làm theo quán tính, chuông gõ đi ngồi, hết giờ cả, rồi vô ngồi lại, không hiểu mình hành thiền như thế nào. Một cô hành giả như thế đi rất nhanh lên ta phong hồ, tôi chẳng lại hỏi, đi đâu đó? Thưa thầy, con lên thiền đường không? Tại sao lên? Hãy chuông gõ. Hành thiền là sống ngay bây giờ trong lúc hiện tại, chứ không phải theo thời khóa. Theo thời khóa là khi trình diện cho có mặt, để có hộ khẩu, để mà có cơm ăn, chứ không thật sự muốn thu. Sáng sớm 3 giờ rưỡi ta thức dậy, tại sao? Tại chuông đánh. Đây là quý vị nghe cái lời. Nghe chuông đánh tới giờ ta thức dậy thu. Người con mệt mỏi, mắt nặng trịch, ra vương nó suối, ngủ thêm một chút nữa đi. Bởi vì hôm nay thấy người hơi nhức nhức. Hôm qua ăn cái đói bụng. Bây giờ cái cho ngủ bù. Cứ nói là muốn chuột là làm khán giả. Thì nói một chuyện của làm khán giả ra. Thưa thầy, hôm nay con thức dậy trễ. Tại sao như thế? Tại cái ông gõ chuông nó đánh trễ chứ đâu phải. 2:20 rồi còn một giờ nè. Tôi cứ dậy, tôi cũng ngủ luôn. Tôi cũng ngọc quá, ngủ nhạc hay. Ngủ tôi ngủ. Ây da da da, lúc đầu là chỉ có các thứ Tây Phương da trắng. Bây giờ ba thế giới ở đâu cũng bị giờ chắc làm cho tâm người quá căng thẳng. Thầy thầy sư nói, ôi cứ giờ chắc, giờ chắc, giờ chắc. Hồi lúc đầu là chỉ có ở Tây Phương thôi, bây giờ lại mới điện cũng giờ chắc. Quá ra. Mọi việc phải kế hoạch trước, chứ không thể muốn lúc nào làm lúc đó. Đi thăm bà con cái quả trước, đi hành thiền 10 ngày cái dựa, có khác mới đi được. Phải đi nghỉ nè, thuê đặt phòng đặt chủ trước cả năm mới đi. Rồi ngay cả lúc chết phải chôn ở đâu, mua nghĩa điểm như thế nào, trả tiền nhà quà ra sao, vân vân và vân vân. Thầy mới qua thầy nhận chất rất đúng là cái đời sống ở bên Mỹ, bên các cái Tây Phương này. Thế này chưa lấy cái thơ quý vị thấy là không tăng cái số được. Hai vợ chồng, hai vợ chồng mà có một hai đứa con, sinh thành một hai đứa con là sao? Chồng làm mấy giờ là sẽ chia phiên bà vợ. Ông chồng nói rồi, nói em trai có thứ cái này, có ai đó, có nói không đó bà thả con đó. Sáng sớm em dậy sớm, em nhỏ đi gửi, bà trả trước, nhỏ mới sinh nè, đừng lối chuyện có 60 tháng năm. Còn nhỏ đó lại nhà trẻ, tại vì vợ nó làm sớm mà. Còn anh thì làm trễ, anh sẽ thằng dắt cái thằng cu, đi sau, tới tỷ nhà này. Tối chiều tối rồi là tại vì anh làm trễ, em làm sớm em thiệt, em chỉ dẫn thằng cu về, em thấy là dẫn cái thằng về giùm anh. Tức là không, của tôi á là tôi chỉ dẫn cái thằng cu đi là tại vì tôi đi trễ, tôi dẫn nó tới trường. Còn ba là phải đưa nhỏ nó tới đằng kia cho anh nhà em giữ, và bà về mình dẫn hai đứa về luôn. Nó dẫn nhỏ nó về rồi ra ngoài đường chờ, kia sẽ biết xuống, học trò đi học một chút, rồi nó xuống dẫn nó vô nào. Vậy là đó là ông này á là trong từ 3:30 mà tới 4:30 là thằng chị ở sở là phải tranh thủ sớm mà về chỉ con cho vợ nó cơm chứ. Bây giờ hai đứa đây, một đứa thì nó phá, một đứa thì nó nghịch, nó la, nó mở cửa, nó làm không tùm hàng xóm lên chửi làm còn nó thấy thành phục về sớm thì quý vị thấy một ngày là như thế đó. Bây giờ thứ bảy quý vị phải lo hút bụi nhà, lo giặt áo giặt quần, điện thoại kêu rồi bên Việt Nam kêu bên Mỹ kêu lắc nó kêu làm này. Thời khóa là vậy đó. Mà không làm, không ví dụ chẳng hạn như bây giờ khi đi về Việt Nam chẳng hạn, những ngày đầu tiên khi đi về Việt Nam nó sẽ gọi điện thoại về, nó sẽ đi giả, nó sẽ hỏi bây giờ bên Việt Nam ta có ai không? Con thì giả nói giống có ai hết trơn sư ạ. Thế bây giờ sư về có sư giải có thiền rồi sư đi ra ngồi đất của ông chơi cho vui cho cả. Về tới Việt Nam, ôi bà con không sư lại, người thì muốn đi ra nắng thì ra là không thường thường. Sư nói, sư miễn làm gì tiêu được vậy? nghĩa là cái gì cũng phải đặt trước cái trơn. Mình đừng gọi là mình sâu ấp, mình tới mà phút chót là ta đuổi mình về à. Và thầy của sư là ngài Hòa Thượng Sư Điểu nói rằng có thiền của ngài vua ta là cái việc cái chỉ mà gia nhập kho bên Ấn Độ đó. Ngài đó là cũng chỉ được kia lắm. Ngài Hòa Thượng Sư Điểu biết ở đâu thương được nó. Rồi mới tới giữa một khóa thiền ở Bồ Đề Đạo Tràng của ngài vua ta tổ chức 10 ngày. Ngài Kinh Tiểu Sử là cái máy dĩ chịu ngài ở đi tham quan ngài đâu có biết. À cái tới phút đó ngài vô ngài trình diện ngài nói vậy, con muốn vua thiền. Cái gì mà ngài quản lý đó, sư có bác rất không? Dạ không. Không có đi danh nhân? Dạ không. Sư có quả cho ai không? Dạ không. Sư phải đi về. Mà là thường nó y sư lưỡng thái nhất lắm. Không bá cho người ta đuổi mình về. Không chỉ. Thấy sợ luôn. Người ta mời tôi sang chỉ dạy thiền hay là thầy thiền sư đã nói. Bà Âu Châu mời trước cả năm để ở câu dạy mấy ngày. Thái tay đến từ A Châu phải xuống đâu trước rồi rời Mỹ từ chỗ nào đi. Thật trước rồi. Có một cái ông mà ông chuyên làm cái chuyện đó là chuyện của ông Kim Baker đó. Ông Kim An Sông. Ví dụ mà bây giờ đó thầy muốn đi qua bên Mỹ á, là bao nhiêu chỗ mời ông thầy sẽ nói cho ông biết. Ví dụ như là như bây giờ trong danh sách có cái chỗ ở bên miền Đông mời, bên miền Tây mời, và cuối cùng cái chỗ mà mời là Thích Ca Thiền Viện của ngài Kinh Tiểu, thì ông nói rằng vậy thì là Thích Ca Thiền Viện là cái cuối cùng, tại vì sư thầy sẽ qua bên miền Đông trước, đi bên nữ ước ở Hoa Thịnh Đấu là cái gì đó, đi từ miền Tây đường để đi tắm về bên Á Châu luôn, không làm khác hơn được nữa. Nếu mà thầy từ ở vùng Bali thì từ miền Tây mà muốn đây ngược trở lại là ông nói thì phải lo đấy, còn không phải lo cái này được. Cùng qua sự sắp xếp thì quý vị biết rằng ông biết qua chúng bao nhiêu đồng tiền, một đồng tiền mời bao nhiêu này là ông tới ông thư tới trước. Ví dụ sư biết làm gì ông gửi tới nói rằng sư mời thầy Uttaniya này 10 ngày đó là sư phải đóng một cái khoản phí bao nhiêu, trả tiền cái vé bay, trả tiền ăn ở thì bao nhiêu, mà vé bay cũng bảo hiểm, tiền bảo hiểm sức khỏe, tiền bảo hiểm gặp bị tai nạn rồi vậy đó. Có một lần ngài của chúng ta từ bên Myanmar đi qua bên Mỹ dạy thiền, không mà đi theo không được, không bị tiền vô nhà hương á, ông vô không biết mấy ngày nó hút cho một cái 40,000 đô. Bây giờ ai trả, không ai trả hết. Cuối cùng Như Lai Thiền Viện là một trung tâm của ngài Phật giáo bên Mỹ chắc chắn là chỉ 40,000 đô đó. Quý vị thấy họ trách nhiệm quá đời, là họ thở đó. Mình thấy hành thiền đó, họ nói rằng là bây giờ một ngày mình phải trả bao nhiêu, tiêu chuẩn bây giờ rẻ nhất 35 đô một ngày. Rồi đó hỏi họ tại sao mà lấy tiền nhiều, họ nói này, tiền điện, tiền nước, tiền sưởi, tiền bảo hiểm, tiền đủ tiền, chưa có tiền cho tiền sư, tiền vé máy bay nữa. Thành ra bởi vậy là cuộc đời nó luôn luôn nó bị chết lặng, giờ nhất, hoài, con người ta cùng nhau. Sau khi mà người ta đã mời tôi rồi, tôi nhận lời trên nguyên tắc và dặn rằng nếu đi được tôi sẽ gọi lại cho hay. Cuối cùng tôi trả lời rằng không đi được vì câu chuyện thay đổi chủ trì xảy ra tháng 5 tại Thiền Viện Sử Minh. Thế là họ không vui, họ bực bội vì cứ tin chắc rằng tôi nói vậy, chứ về nào tôi cũng sẽ đi Mỹ. Nên lên chương trình thời khóa gửi phong thư đi các nơi sắp xếp ngày giờ. Tôi đã được sẵn sàng cho nên cuối cùng tôi không đi. Họ rất là bực bội. Những cái người thường xuyên họ đã xin phép thời giờ ở đâu và đó không thương rồi đi cũng lành. Sư nhớ có một năm đó, sư ở bên của sư là sư không có tổ chức phát hiện của đường gì hết. Người có lâu lâu có một vài người họ thấy là thấy khung ảnh họ thích quá, họ nói cho nhau nghe. Có một lần đó, sư nghe đó là chính bạn của sư đó mới đi chạy một phát hiện của một bạn khác đó. Tự nhiên phút chốc ông bị nén, ông không được. Như là người ta quậy cho sư. Sẽ nói rằng bây giờ ta thấy suốt thời quan điểm của sư đó, ở đó đó mà bây giờ đi được, nhưng mà sư đi chưa bắt sư đâu có đi được, đó là sư đang mổ cái thằng cho sư đi, chúng ta là sắp rửa mổ rồi, kêu về thì sư nói là tới đã là chương trình cho sư là cần 5 tháng này, bây giờ phải đi mổ là phải mổ, nhưng mà cái này là phải chờ thêm 5 tháng nữa, sư đi không được, đi không được thì cái cậu kia cũng nói bây giờ sư con đã xin phép nghỉ 10 ngày, bây giờ con cũng biết là gì, bây giờ cũng chưa thăm sư được không, nói ở được. Thì phải đợi cho sư đi và hương về được lại thăm. Tự nhiên chú đã về lại thăm sư, gặp sư trong cái viên sau, rồi cuối cùng họ mời sư đi lên giải thiện cho nó. Biết tội nghiệp như vậy đó. Đôi khi thời gian nó đã sắp đặt cái trước nhân rồi, mình không đảm cho ta là ở trên đó. Rồi bây giờ một cái câu khác nữa cũng liên quan tới vấn đề thời khóa quý vị. Sư đọc quý vị ra luôn. Là tăng thiền là không được nói chuyện. Con đang đi kinh hành và thích thú quan sát các đối tượng như chuyến động, cảnh sát, rồi thân thể chuyển động, cảm giác thân thân, thì có người đi tới muốn nói chuyện với con, tâm con sẽ có chuyện. Tâm nói hãy đứng yên giữ chánh niệm đừng thưa đuổi, khi một tâm khó chịu sanh khởi, tự nhiên có cái tâm khác đó. Một cái gì duy trì tâm niệm đừng khó chịu, tâm khó chịu liền con đứng đó vừa trả lời và vừa duy trì tâm niệm. Thầy thật sự nói thù cũng quá, hành giả phải xử lý theo cách này. Tại sao sân của mình nổi lên? Vì tâm hay ý bên trong nghĩ rằng mình đang thiền không được nói chuyện, mình nói chuyện không thiền được, thiền là phải im lặng tuyệt đối. Chính vì ý này mà mình phát sinh tâm sân khi có người ta sẽ được nói chuyện. Tôi đang đi chân hành mà tôi đang hành thiền mà, tại sao bạn thấy nói chuyện? Thiền là không nói chuyện, mà nói chuyện là không thiền. Nói chuyện và thiền tập, nói chuyện và thiền tập giống nhau hay nói không giống nhau hay nói cách khác? À, nói chuyện và thiền tập phải giống nhau hay nói cách khác? Thiền khi nói chính là không phải chỉ nói là bỏ thiền. Thật sự nó không phải gì hết. Không phải mình chỉ hành thiền thôi mà mình không nói. Bây giờ người ta tới mình làm cái gì? Nhất khi mà mình để ý người ta, mình cũng phải khác tâm mình đang nhìn. Rồi ta nói mình nghe. Như vậy bạn sẽ thấy trong cái niệm, nghe trong cái niệm. Và nếu mình cảm thấy là câu chuyện chưa phải lúc mình cố gắng lắng nghe, mình duy trì chánh niệm, thì mình nhỏ nhẹ mình nói thôi bây giờ tôi đang đi chân hành, câu chuyện cũng chưa đáng nói, có thể chờ một chút nữa không? Đa phần là các bạn có thể chờ khi mà mình biết nhỏ nhẹ hơn ta. Chưa hồi xưa là vậy, chưa mà đã đi chân hành rồi là chưa hành thiền rồi mà ai tới mà phá sư mà kêu sư là sư có được sư giết được không? Chưa hành thiền thôi thì bộ họ thầm ác vô nghĩa chứ. Con nhớ con hành đó. Này một nhóm lúc đó sư còn cư sĩ đi hành thiền với ngài thiền sư Uttaranga. Uttaranga là ngài cố cái ngài làm hồi trước là ngài làm thiền sư thiền viện xuống cái cô đó. Ngài tổ chức một cái phát thiền ở trên một cái mỏ đồi đẹp rất là đẹp. Sư là phát tưởng mỏ đồi có hoài. Cái mỏ đồi đó nhìn sang một cái đỉnh đêm trời tôi chịu chịu. Không khí mà cái buổi đó là buổi trời vừa nắng giữa mùa hạ và mùa xuân nó sắp sửa tới. Thành ra khí trời rất là tốt. Mình nghĩ là rất là ít mũi nữa, nó làm cái đồi cao mà. Thế là mày năm mười người đó tổ chức ra thì đi lên đó là cái chỗ đó là chỗ nghỉ dưỡng không nghỉ dưỡng không thì một bước liền cái nằm trong hoa sư cô khoảng chừng 3-4 dặm đó thì là người ta thuê một cái chỗ đó là một cái xác cô, tức là một cái nhà nguyện có các ta mà thi chúa họ đi chăm tâm ở đó lại mua mượn như là đẹp rất là đẹp. Cái nhà nguyện nó rất là nhỏ, vừa phải ngồi khoảng chừng 20-30 người thôi. Phòng ốc họ chia ra ở đó nam một bên nữ một bên, rồi một bên một phòng hai người, nhà tắm tổ chiêu vệ sinh rất là tiêu chuẩn. Họ cái chỗ đi trên hành thôi lý tưởng hết sức lý tưởng. Thế ví dụ ngọn đồi như vậy ra họ ban một con đường đi ra ngoài này, bên nhà họ cầm thông, thành ra các bạn đi trong đó mà trời nắng rất là yên. Họ có đêm á mình đi phía ngoài đường đó mình dòm cái bụi mình phía dưới đó, thì bữa đó là sư nghe cái chỗ lắm. Và khi đi một năm như vậy là anh này em cơm này, anh này đem gạo, anh này đem miếng thêm bùn cho chị dầu cho nước cơm, tại sao họ nấu đồ ăn dĩ không? Thành ra chì dầu tổ ấy ức ơ tại Việt Nam này đem theo không dám đem đồ ăn mặn bởi vì nó cay không à đó, nhưng mà đem hết của một cái chả bông đều đó mình giấu giấu cái biết họ đâu có biết cái gì trừ là cũng chắc được tường khi đi là đã dặn nhau rồi. Bây giờ đã tới bây giờ là lúc mà khi vô đó là im lặng rồi, mình kể đồ cái này đã dặn hết trơn rồi chứ làm theo cái này đó. Nếu chưa làm sao là sẽ làm gì vậy, đem theo gần 3 chai nước chiên với một cái nồi nấu cơm điện. À, còn mấy người kia đem gạo đem dầu đem cái thứ gì sư biết, mà sư biết là lúc đó là sư nước tôm tức là cái nồi cơm điện, thì khi mà đem xuống đó thì là giao hết thì này đã dẫn lên làm gì vậy thì rồi khi nó cho tôi rồi này thôi mình phải ai đấy đi là mình không có cái làm gì nữa. Khi đi ra ngoài cái vùng cái mặt núi đó đồi đó thì tới để lùi tới lùi kinh hành, tự nhiên khi nó đi kinh hành đó đi tức là giống như cô này nói này, tức là khoan nghĩ mà không chắc cái ước tưởng này, tự nhiên có cái ông kia ông tới đó không giống đó sư ở đời cũng giống đúng. Chứ lập đầu hết một chút biết rồi. Đấy, cài cái tường đầu. Ôi, trời ơi, là tức. Đã nói rồi à. Nhảy như là khí đột. Người ta thường nghĩ thiền là một sự sinh hoạt biệt lập với sinh hoạt bình thường của cuộc sống. Vì phân chia ra như thế nên khi không tránh được phải đối đầu là tập trung mũi lên. Trong cuộc sống thường, ai có thể đoán trước chuyện gì xảy ra đúng theo ý của mình. Hãy thực tập để chánh niệm thuần thục trong khi nghe, trong khi nhìn và trong khi bạn nói. Em áp dụng vài đời thì Phật pháp và cuộc sống sẽ hòa nhập với nhau. Hành thiền là cuộc đời là pháp bảo. Nếu cuộc đời sống bóng thứ pháp là chúng ta sống các ác pháp và tạp thì thế. Thì sư nói là bây giờ mình vô đây là mình chỉ học cái phương pháp thôi, rồi mình ra trong cuộc sống mình đã pháp quả mình áp dụng. cuộc đời là pháp bảo mà pháp bảo là cuộc đời. Nếu cuộc đời vắng bóng chánh pháp là chúng ta sống cái bản pháp. Chúng ta sống mà chúng ta không có chánh niệm, không có trí tuệ là chúng ta sống cái pháp pháp đây. Bây giờ tôi mời quý vị nghe một cái câu của Ngài. Phương pháp hành thiền được hướng dẫn và thực hành bởi nhiều người có giới hạn của nó. Và thì sư đệ đã quan sát và thấy hiện tại bây giờ có nhiều thiền sư, có nhiều cái thiền thuật tập mà đã thấy không điều những cái và phương pháp đó là thực hành bởi nhiều người nhưng mà có cái giới hạn của nó. Chỉ này cũng có gì, chỉ giới hạn này chỉ hạn thế nào. Lý do nhiều người thiền tập nhưng không hiểu đúng đắn, họ cứ nghĩ rằng hành thiền là một sinh hoạt hoàn toàn biệt lập của cuộc sống. Do đó người ta đặt ra thời khóa, các đặt ra tuần thiền, các đặt ra kỷ luật, tất cả những người vô đó là hoàn toàn biệt lập. Đây là một sinh hoạt hoàn toàn biệt lập của cuộc sống. Thầy sư nói như vậy. Thiền tánh niệm thực sự gồm tất cả, tánh niệm được gắn liền với đời sống, thể chất và tâm linh của hành giả, tâm lý của hành giả. Và khía cạnh của cuộc sống phải được hiểu cái thật rõ ràng nhờ chúng ta có tánh niệm của trí tuệ. Thiền tập thực sự tự nhiên, năng động, sống động, không giới hạn và có thể tập được mọi nơi, mọi khi, bất cứ mọi nơi, mọi lúc, và bất cứ chúng ta làm gì. Rất là sống động. Không phải là có thời khóa, có bài bản, có đàng hoàng, cứ thế, có thực hiện, cho ai vô, cho ai ra hết. Vô đó là cái chất im lặng. Mở miệng mà nói một câu là cái nào cũng bị phá, bị tùy, chẳng hạn. Không phải gì. Thầy Thiền Sư nói rằng, thiền tập các tự nhiên, năng động và sống động, không giới hạn và có thể thực tập lúc, mọi nơi. Đối với tôi, phân chia thiền đọc ra thành từng phần, từng khoảng, có bài bản, có công thức, có là mục tiêu, cao mục tiêu chủ được phát triển, là một chuyện tai hại và không thể nào chấp nhận. Bởi vì sao? Bởi vì mình cô lập con người ta rồi. Ta để con người ta vô một cái môi trường là quá là lý tưởng rồi. Sau đó mà để họ ra phải môi trường đó là họ không có sự học được. Thiền tập không có gì riêng rẽ, đặc biệt hết. Phật pháp nằm trong cuộc đời, Phật pháp không nằm ở trong sách vở. Thầy sư này nói rằng, bạn thấy không, Phật pháp ở trong cuộc đời của mình, mình thiền tập thành mình trong cuộc pháp của cuộc đời này lấy một ví dụ. Bây giờ mình thiền sống với cha, với mẹ, với huynh đệ, với anh em của mình, sống với cái gì? Mình sống với tâm tự cái gì? Trong cái mối tương quan của mình với người khác là phải có tâm tự tâm bi. Mà mình chỉ áp dụng tâm tự tâm bi khi mình đi thiền thiền tự. Mình chỉ tập thiền đi quá, mỗi buổi sáng trước khi ngồi trước bàn Phật, trong cái sinh hoạt hàng ngày, với anh em, với huynh đệ, với cha, mẹ, mình cũng có tâm tự. Vậy thì cái sự thực tập của mình có phải riêng rẽ, cái đời sống của mình nó riêng rẽ. Ngài thì nó tôi không chấp nhận. Bây giờ cái xem thế nào trên Phật pháp không có đời sống của mình. Bây giờ nó sự nhẫn nại này, ai mà mình sẽ nhẫn nại bằng cái con của mình, cháu của mình, anh chị em của mình, những người chưa môn gây thiền não của mình, huynh đệ của mình, thân tử của mình, những người trong chùa, trong tự viện của mình. Thầy sư này nói, bây giờ mình học thiền và mình sống với họ, sống với cái tâm tư của một người tu viện. Như cái bài quý vị thấy, mình là người xuất gia, mình nhớ, mình đừng có bỏ được người thân của mình, nhưng mà mình sống với ta, với người ta là mình sống với, mình giữ cái tâm tư mình của mình. À, bây giờ có một cái câu phải cắt liên quan tới cái gì? Đây là quý vị hãy chuyển đổi qua cái đề tài khác để quý vị nghe. Nghe nghe quý vị cần cái câu hỏi này. Những vị bỏ tăng đoàn hoàn tục ra đời lập gia đình, họ có mắc nợ tàn na thiên trí hay không? Đây là câu hỏi của chị Pháp Tâm hỏi thầy Thần Sư. Chỉ vì là na tính trí là ai? Đó là những người mà hỗ trợ cho họ tu. Bây giờ họ ở tu, họ tu, họ đi ra. Như vậy họ có mắc nợ của người khác không? Không. Thầy Thần Sư nói là không biết không, không mắc nợ ai cả. Tàn na tính trí cúng dường đến chư Tăng Ni, giúp các vị này có phương tiện tu hành. Bây giờ thả y, hết tu thì cũng không cúng nữa, phải không? Không phải sao khi người ta mặc y, người ta giữ nhớ mình cúng. Bây giờ người ta ra rồi ta không trả, người ta không trả gì rồi mình không cúng nữa. Và người tu ăn của đàn ta mà không tu thì bây giờ mới mắc nợ. Mình học y, mình vào đầu, mình nói mình tu, mình ăn của đàn ta tiến sĩ mình không tu thì mình mới mắc nợ. Và bây giờ mình nói, rồi đi thăm tư rồi thì trả gì, thì trở ra cuộc đời sống bình thường. Bây giờ quý vị muốn giúp tôi chỉ có, không sao, không sao hết. Không có ai là ai hết. Dĩ nhiên, đối với vị sư sau khi đã thá y, bạn vẫn có thể cho họ tiền bạc giúp đỡ làm lại cuộc đời cho như vậy cũng phước như thường, cho người tu phước thù thắng, cho người tu thì phước thù thắng hơn. Mà bây giờ cái vị này hoàn tục rồi, thấy người ta phải bắt đầu lại cuộc đời rất khác, giúp đỡ con chuyện, ví dụ đi kiếm công ăn việc làm hay là mình giúp người ta tổ chức lại cuộc sống cho nó ổn định, và cũng mình thực là phước rồi. Thí điển Thái Lan cho phép người nam nữ vào xuất gia gieo duyên một thời gian ngắn rồi thá y. Thác sư đi trì bình, Phật tử cúng dân như thường, như các vị tu luôn đó. Ta đâu có để ý, thì đi qua bên cái làng, chỉ nào hay là tu giao duyên, hay là tu người ta đâu hết ý nghĩa như vậy. Phải hiểu bố thí cúng dường mang lại phước báo Phật chí chủ hơn là người không, hơn là cho người nhận. Phải hiểu bố thí cúng dường mang lại phước báo Phật chí chủ nhiều hơn là cho cái người nhận. Khi mà bạn đã làm phước là người, cái người cho là bạn có phước rồi. Nhận của bố thí cúng dường người nhận ban đỡ thí chủ tạo phần công đức. Mình không cảm ơn người ta là do đó chư tăng không có cảm ơn Phật tử. Không, mình nghĩ cái gì cũng thank you, thank you, thank you, cảm ơn. Các sư không nói, thank you, thank you. Thì bây giờ không cảm ơn thì cũng kỳ, cũng hơi ngứa miệng quá. Thú, thà thú, thà thú, thà thú, thà thú, vậy đó. Thầy, thầy thật sư bắt chước mình, nói thật, thú, thà thú, thà thú không. Thầy biết vậy mà thà thú, thà thú, còn thú thú. Khi mặc y nhớ tôi cho đàng hoàng, nếu vì tình bạn buộc phải rời tăng tăng đoàn thì ra ngoài lập gia đình là ăn không hết. Thầy sư nói mình làm như vậy rất là khe, rất là công bằng. Tôi thì tôi đàng hoàng, tôi được chú ý một hàng hết. Thưa thầy, do nghiệp gì đã tạo mà người tu lúc xả y hoàng tục nhiều chướng duyên hoặc tốt cực của trời chiếu quy đủ điều, gọi là mấy ông hoàng này đó, ông hoàng không có rề đó quý vị. Nếu ông hoàng ra là gặp đủ điều, gặp nhiều chướng duyên khổ cực đủ điều, thưa thầy tại sao vậy? Tức là ý ông là sao? Pháp ở ta là bây giờ ra cái khổ này. Thầy sư trả lời, những có lẽ trả lời những vị này thì những vị này nghĩ rằng cuộc đời bên ngoài hấp dẫn quá nên mới ra đời. Bây giờ mới ra đủ thôi. Thầy sư mới bắt đầu trong nói vậy. Không ấy, tại sao bỏ ra, thì ngoài kia cái kiếm ngoài nó hấp dẫn quá, cái đó lột đi bỏ ra. Ý là muốn nói các vị mà không phải là tu nhân viên mà tu luôn đó. Rồi cuối cùng nữa là bỏ ra đời. Thì tại vì những gì mình nghĩ rằng cuộc đời bên ngoài hấp dẫn quá nên thế nào. Chị này chưa chịu hỏi trở lại, có lẽ người này quen của cống dễ dãi trong chùa nên ra đời mới thấy khổ hay không? Bởi vì trong chùa khỏe quá, cứ ăn cái đó tu không chứ đâu có làm gì đâu. À, học học. Trả lời, người trí tuệ so sánh thấy khổ, nhưng cái người mà quá nhiều tâm si thì đâu có cái ý thức gì mà thấy. Mình nghĩ là họ khổ mà chắc chưa chắc là phải hạnh phúc cả. Chứ ở trong này chỉ thấy người ta khổ, nhưng mà ta hạnh phúc mà. Có vợ có con lo sao, ta khổ cái gì, sao chưa biết ta khổ được. Tuy nhiên, ông thầy nào mới tới chẳng nói lui cái gì, chẳng nghe cái gì nhiều hẳn. Tuy nhiên cá nhân tôi cũng thấy nhiều vị bỏ y ra đời gặp nhiều khó khăn. Sống cuộc đời bên ngoài phải dành cái việc, phải bon chen hơn thua. Đó không phải là cách mà người tu quen sống trong chùa chẳng. Mình ở trong chùa mới quen những cái đâu. Bây giờ ra cuộc đời ngoài mình phải làm lặp lại cuộc đời trong chùa chẳng cái việc bên ngoài. Phải làm lại cuộc đời từ đầu không phải là chuyện dễ. Tuy thế chỉ có đầu thôi, từ từ người ta cũng dành mọi chuyện rồi đâu có. Mới đầu thì khó khăn, đúng rồi. Tại sao mình ra ngoài đó mình không dành không được tiền số ta. Cuộc đời mình bây giờ đâu có dành việc đâu. Nhưng mà lúc đầu thôi thì từ nó sẽ cũng tự nhiên. Ông sư sống cuộc đời như vua, đó là thầy nói vậy đó. Ông sư sống trong y cuộc đời như vua vì có nhiều người hổ độ phục việc. Bỏ y ra thành nô lệ làm ngoại cho vợ cho con. Sống vua mà không chịu, khả năng là kia làm ngoại cho vợ. Chịu thôi chứ biết sao giờ. Sẵn cái câu này thì nhớ lại thì chưa cái gì thì sư đi tu đó. Khi tên cái chùa ấy, cái chùa đó cũng là cái vị sư cũng học cũng quen với sư. Sư đỡ sát cái phạt. Em sư ở trong chùa công quả thì nó nói là cái sư đó là cái thầy gì đó. Ông sư chí Trâm Dũng ở trong đó một thời gian trước khi đi làm kiếm công ăn việc làm. Thầy vui vẻ lắm. Vì thầy đã quen với sư tự nhiên trong việc pháp rồi. Thầy kê cái gì biết cái sư cái phần mà phụ trách của sư đó là sư xuống nước. Sư không biết là ai chỉ cho sư mà sư ui sư tài lắm, sư nấu tùm lum tà la. Nấu ăn ai cái gì cũng khen mà. Khá khen chút rồi nấu thêm để cho chết quá. Rồi cái con bữa đó sư nấu phở sư nhớ vậy. Nấu thì nấu phở là sáng sớm mai sư chỉ ăn mà. Tối này là tụi mình ăn trước. Nấu một hồi sáng sớm. Không ai dạy sư tụi mình khóc. Sư đi mua đồ hạt về sư tự khóc. Rồi khi mà sư nấu xong rồi là sư để phần các sư. Đi sáng sớm mai dân đi phần. Sư còn lại anh em bữa tối gì làm thì sư về em với chính mình bạn là ba người trong chùa. Hôm đó là sau khi mà tụi này ăn uống xong xuôi rồi đó thì là mấy đứa nó rồi chén chúng tôi còn sư là sư của các sư lập cái bếp tại vì cái bếp mình nó mở nó đổ nước rồi mình lưng cả ra tao sẽ khi đánh lao ra tự nhiên không bà cụ phải đi chùa đi mua bữa tối mà nói chú làm gì chú bây giờ con dạ tối này mới nó phở xong bát à nấu cho mấy sư ăn rồi dòng đấy nói dữ ha nói vậy bà lại bà lật cái nồi phở ra bà nói thơm này nói vậy cũng thơm này hay bà đứng bà được cắn nhẫn bà dòm thư bà thấy sự tù tù thôi hết. À cái kiểu này đó nghe, mà không nuôi mà đi lấy vợ là làm ngoại cho vợ ra. Sao mà nói xuyên câu vậy đó, không đi nuôi là làm ngoại cho vợ đó. Mà thiệt may mắn quá trời ơi, của hồi hộp sư không lấy vợ đó, thôi cắt làm ngoại chết bỏ luôn. Cái chương trình này nó còn rất là dài nữa, nhưng mà năm nào nó sẽ cũng thích đọc bài. Bài thì thầy nói rất lâu rồi, và thầy nói những cái dịp mà kêu bằng là cuối thiền. Thì mỗi năm về Việt Nam là đi đâu mà có phát hiện thì đến trước thì sư cũng đọc cái bài này. Cái bài mà nói về cái vấn đề mà của phản cách của người tu của mình. Mời quý vị nghe. Đây là cái câu hỏi. Sau khóa tu, tôi thầy sau khóa tu con lên văn phòng xin gọi điện thoại kêu về nhà để kêu cô em lại đó. Lúc bây giờ thì có điện thoại di động lâu rồi, năm 2001-2002 vậy đó. Người làm văn phòng nhìn lộn la rầy, tại sao không chịu hành thiền mà cứ đi lên đây gọi điện thoại hoài vậy? Cái bà này không có chịu đi hành thiền mà cứ lên đây gọi điện thoại. Con thưa quý vị văn phòng rằng không phải con, chắc có lẽ là không lộn với người nào. Càng cái cách người này càng dùng lời lẽ hành thiền, chứ không làm gì được. Con bước ra khỏi văn phòng nhưng lòng vô cùng bất chấp vì bị hàm oan. Lúc bây giờ mới lên gặp thầy và thưa vào thầy mà vừa thưa vừa thật. Sau khi mà nghe câu chuyện xong thì sư nói, khi gặp khó khăn lúc giao tiếp với người khác, thâm tham thâm sanh lên, mình nên lấy đó làm bài học. Hãy tự nhắc đi là cơ hội tốt giúp chúng ta chuyển xe đem phiền não tham sân khi còn nhiều hay ít trong tâm của chúng ta. Nói cách khác, khi hữu sự lúc gặp chuyện phiền não mới biết rằng mình tu có hay có giỏi như mình nghĩ chăng. Tôi chỉ dạy quý vị phương thức hành thiền, cuộc đời trách nhiệm sự tu tập của quý vị. Cung trường là ý nghĩa thiền điện, chỉ đổ mồ hôi thôi, nhưng chiến trường của cuộc đời ngoài kia sẽ đổ máu. Khi mà thao trường mà càng đổ mồ hôi thì chiến trường càng bớt đổ máu. Ở trong ngày mà thực tập nhiều thì ra ngoài kia bớt đổ máu đó. Chỉ bị nào sắp cửa lên đây về Việt Nam chúng bị đổ máu nè. Khi bạn thực tập trên thiền đường, pháp đường, thiền đường, chúng ta rất ít thấy pháp vì chúng duyên ít hơn so với thực tế trong đời sống bên ngoài. Lâu lâu mới có người làm ồn, chen lấn đi kinh hành tâm vào người khác, rồi những người xung quanh giành lối đi, thắt là địch, ở làm cho mình khó chịu có thế thôi. Ngược lại cuộc đời bên ngoài có rất nhiều pháp thử thách sự tu hành của mình. Giống như một cái bình, đây là quý vị nghe cái ông thầy sư đạo Phật Thánh, giống như một cái bình hay một cái chậu, một cái tô bằng làm bằng đồ gốm, bằng sành, bằng sứ. Muốn có một đồ như vậy, một có một cái chén, cái ly, cái tô để sử dụng thì người ta phải đầu như thế nào? Thì thầy của mình nó nói vậy đó. Bây giờ muốn có được cái ly như vậy thì nó bắt làm sao? Trước hết người ta phải lửa đất sét, đất sẽ được nhồi, có nặng nhào cho nhuyễn để bắt thành cái hình. Mới cái hình thôi, còn cái vẽ, cái gọt, cái kéo, cái tô, cái trà lá, sau bó phải bỏ vô lửa thật nóng luôn đó đỏ, lúc xem ra gõ trang và cái có tốt không mới tạo. Người tu hành cũng vậy, ai qua nhiều gian nan thử thách khổ cực, người ta sẽ gọt, sẽ nặng, sẽ nhào, sẽ gõ, sẽ đập quý vị, bỏ vô lửa cho quý vị, cho lúc mà quý vị đem ra tới giờ mới phải. Vì vậy do đó ai gặp mình giận, họ là ân nhân của mình. Những vị Bồ Tát, những vị thầy của mình, họ đang tự nhiên cho mình tập những bài văn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.